Phong Thần Châu chương 3616 tới chương 3659. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ánh mắt Võ Ly Thiên, ứng tường giờ phút này lóe lên. Tần Ninh nhìn ra cái gì rồi sao? Không thể nào. Làm sao hắn có thể nhìn ra cái gì được chứ? Tần Ninh lại lần nữa nói, nếu ta không nhìn lầm thì các ngươi đang chuẩn bị thôi động cái gì đúng không? Chỉ là đáng tiếc, thời gian chưa tới, các ngươi bây giờ còn chưa thể làm được. Hơn nữa, trọng tâm của việc thúc dục chính là máu tươi. Các ngươi muốn dùng khí huyết của hơn vạn võ giả này để dẫn sống thứ gì đó, thế nhưng thời gian còn chưa tới, cho nên các ngươi cũng hết cách, hiện tại không động thủ không phải chính là đang chờ đợi sao? Lời này vừa nói ra, Võ Ly Thiên cùng Ứng Tường tái mặt. Tần Ninh, làm sao thấy được? Giờ khắc này, võ giả các bên cũng là biến đổi sắc mặt mấy lần. Chu Dịch dẫn dắt võ giả Ngự Hư Tông, Nguyên Mậu dẫn dắt võ giả Thính Tuyết Sơn Trang, võ giả Huyền Thiên Cung cùng võ giả Thiên Ngoại Tiên tụ tập lại một chỗ. Ngươi không muốn giao thủ vào lúc này, nhưng ta nhất định phải làm. Tần Ninh nhìn bốn phía, nói, không muốn chờ chết, hiện tại liền ra tay đi, nếu không, khi thời gian bọn chúng đang chờ điểm đến mới động thủ thì sẽ muộn. Nói xong, Tần Ninh bước ra. Năm người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư lần lượt đi ra. Thân thể Cửu Anh giờ phút này hóa thành trăm trượng, trải rộng hai cánh, kéo theo từng trận gió mạnh. Thiên Ngoại Tiên. Tiên nhân phu nhân trầm giọng nói, chuẩn bị giao thủ đi. Ánh mắt nhìn về Tần Ninh ở phía trước, sắc mặt tiên nhân phu nhân biến đổi. Bà ta biết ngay là mọi chuyện sẽ không có đơn giản như vậy. Cái tên Tần Ninh này, đi tới nơi nào sẽ đều gây ra náo động ầm trời nơi ấy. Có đôi khi, cho dù không phải Tần Ninh chủ động gây sự, thế nhưng phiền phức cũng sẽ tìm tới Tần Ninh. Ba vị bán vương gồm Chu Dịch Đường chủ của Ngự Hư Tông, Văn Hiên Tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán, Nguyên Mậu Tuyết Vương sứ của Thính Tuyết Sơn Trang giờ phút này cũng là trở thành sức mạnh chủ lực. Những võ giả phe khác tự nhiên vào lúc này sẽ tôn mấy thế lực đại bá chủ làm đầu. Oanh. Trong nháy mắt, võ giả các bên lên đến hàng ngàn hàng vạn người phân tán tại cổ thành giao thủ cùng những con rối, thánh khôi, người của thiên đế các kia. Võ Ly Thiên giờ phút này nổi giận mắng, đáng chết, chỉ còn thiếu một chút thời gian cuối cùng, cố gắng kéo dài tiếp là tốt rồi. Tôn Độn giờ phút này cũng lo lắng. Chúng ta cũng hết cách rồi, Tần Ninh quá mức bá đạo. Vốn dĩ ông ta cứ nghĩ mình với Tần Ninh mỗi người nói một kiểu, dù sao cũng chẳng có cách nào chứng minh bản thân trong sạch, nếu được bá chủ các bên hòa giải thì sẽ dừng tay. Sau đó, ông ta liền chờ đợi đến thời gian thích hợp để xuất thủ. Đến lúc ấy, mấy người Cổ Chấn, Giản Dung Tòng lần lượt xuất kỳ bất ý, nháy mắt hạ sát thủ. Võ giả các nơi sẽ tổn thất nặng nề, dùng máu của bọn họ để tế điện thiên địa. Thật không ngờ. Lúc này Tần Ninh mới không quan tâm những thứ này. Tôn Độn có cấu kết với thiên đế các, vậy thì dứt. Hắn quan tâm ý kiến và cái nhìn của người khác làm gì? Ta muốn làm gì thì làm cái đó, đâu có quan tâm ý người khác. Lúc này chém giết tản ra. Các phe võ giả lúc này đối mặt với những con rối cổ thành kia cũng không hề coi là phiền toái. Những con rối kia không tạo nên uy hiếp tính mạng đối với bọn họ. Nhưng những con thánh khôi kia lại vô cùng kinh khủng. Thực lực cường đại khiến rất nhiều người nhức đầu. Tần Ninh lúc này lại trực tiếp giết về phía năm người Võ Ly Thiên, Ứng Tường, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Chấn và Tôn Động. Nhìn thấy Tần Ninh đánh tới, sắc mặt năm người mấy phen biến hóa. Rút lui ra ngoài trước. Võ Ly Thiên lúc này trầm giọng nói, đá chọi đá với tên điên này thì chúng ta cũng không phải là đối thủ. Mấy người Tôn Động đều gật đầu. Lời này nếu là lúc trước thì đơn giản là khoác lác. Nhưng bây giờ thật sự có chuyện như vậy. Tần Ninh chính là một kẻ điên. Một kẻ điên triệt đầu triệt não. Bàn tay Võ Ly Thiên vung lên, dưới chân sinh ra mây. Trong nháy mắt, đám người thiên đế các trực tiếp được cuốn lên. Trên trăm thân ảnh lúc này bay lên không trung ngàn trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ thành xuất hiện thay đổi long trời lở đất. Bầu trời cổ thành có ánh sáng chín màu ngưng tụ thành chín đường quang văn, bay lên từ trên đất cổ thành. Lúc này chín đường ánh sáng thất luyện, trong nháy mắt lan truyền thành ngàn vạn đường, bao trùm toàn bộ trời đất cổ thành. Nếu lúc này nhìn xuống toàn bộ hải đảo thứ 10 thì có thể phát hiện. Toàn bộ bầu trời hải đảo thứ 10, thất luyện chín màu lớn hơn bao trùm lấy hải đảo. Hòn đảo thất luyện này gần như phân cắt với toàn bộ trời đất vậy. Võ Ly Thiên cùng đông đảo cao thủ thiên đế các lúc này lần lượt xuất hiện trên bầu trời thành cổ, nhìn xuống chém giết phía dưới. Trên vạn thánh khôi, trăm vạn con rối vô ý thức lúc này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Tần Ninh bay lên trời, sấm sét thánh long vào lúc này trực tiếp đánh đến trên thất luyện chín màu kia. Âm cổ thành rung chuyển, từng ngôi nhà sụp đổ. Nhưng cấm chế kia vẫn không nhúc nhích. Lúc này ánh mắt Tần Ninh khẽ động. cấm chế trận pháp vốn tồn tại, hợp nhất với cổ thành, Tần Ninh lẩm bẩm nhìn xung quanh. Làm sao bây giờ? Tru diệt Thánh Khôi. Tần Ninh mở miệng nói, ta săn giết những Thánh Khôi kia trước, tìm thời cơ phá vỡ đại trận này, các ngươi sẵn sàng bất cứ lúc nào để chém chết đám người Thiên Đế Các đi. Được. Nhất thời mọi người lần lượt tách ra. Phu nhân tiên nhân lúc này đi tới bên cạnh Tần Ninh, chăm chú nói, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ngươi có thể giết ta còn chưa xuất thế. Tần Ninh cười nói, ngày ngày chỉ biết khoác lác, Thành Vân chính là học thói xấu của ngươi. Phu nhân tiên nhân lại nói, lần này Thiên Đế Các hao phí cái giá lớn như vậy, ngay cả bốn vị phó các chủ nằm vùng lâu như vậy cũng xuất hiện, không thể đơn giản bị ngươi phá như vậy. Tần Ninh gật đầu. Cũng không phải ta quan tâm ngươi. Phu nhân tiên nhân nhàn nhạt nói, chỉ là nếu ngươi chết rồi, không biết phu quân ta lại khổ sở chờ bao nhiêu năm. Tần Ninh ha ha cười nói, yên tâm, lần này trở về tuyệt đối không khiến Thanh Vân khổ sở chờ, ta phải đưa hắn thành thánh thành tiên, dòm ngó ngôi báu mênh mông. Ngươi đừng nằm mơ. Phu nhân tiên nhân lại trách mắng, vậy ta làm thế nào? Hai người sư đồ các ngươi không ai là thứ tốt đẹp mà, phụ nữ đối với các ngươi mà nói căn bản không phải bạn đời. Tiên nhân hừ một tiếng, xoay người rời đi, tru diệt Thánh Khôi. Tiên Lạc Vũ lúc này đi tới cười nói, Tần công tử, tiểu cô của ta tính cách chính là như vậy, ngài đừng trách ha. Không đâu. Tần Ninh phất tay một cái nói, ta biết mà. Tiên Lạc Vũ cũng vội vàng theo sau. Lúc này trên toàn bộ bầu trời cổ thành, mấy thiên nhân các phe chém giết với Thánh Khôi. Trên đường phố cổ thành, những con rối vô ý thức kia thực lực có cao có thấp, cũng không ngừng liều chết xung phong. Hai chỗ chiến trường vô cùng hỗn loạn. Trên cấm chế cổ thành, năm người Võ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn, Cổ Chấn và Hồng Nguyên Kiệt dẫn đám cao thủ của Thiên Đế Các lẳng lặng đứng yên giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Thời gian sớm hơn so với dự tính một canh giờ. Lúc này sắc mặt Ứng Tường không vui. Một bên Tôn Độn bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn như thế, nhưng tên nhãi này chính là một kẻ điên. Tần Ninh thật sự hoàn toàn là kẻ điên. Cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng bất cần. Một bên, Cổ Chấn từ từ nói, hắn không phải người điên, là hắn tự tin. Cổ Chấn nhìn về phía Võ Ly Thiên và Ứng Tường, không khỏi cau mày nói, hai vị, danh tiếng của Tần Ninh này truyền đến Thính Tuyết Sơn Trang, Tuyết Vương Đại Nhân đã từng nói qua một câu rất kỳ quái. Lời Cổ Chấn nói ra, mấy người còn lại đều nhìn về phía Cổ Chấn, ánh mắt mang theo tò mò. Hắn trở lại rồi. Sắc mặt Cổ Chấn cổ quái nói, hắn là người phương nào? Võ Ly Thiên và Ứng Tường lúc này cũng ngây ngốc. Hai người đều lắc đầu. Người này có lẽ có quan hệ sâu đậm với Cửu U Đại Đế, Tôn Độn lúc này mở miệng nói. Tôn Độn vừa mở miệng, những người khác đều nhìn về phía Tôn Độn. Điểm này ta cũng là tình cờ nghe thấy Cực Thiên Vương nói, lấy được chút tin tức. Cực Thiên Vương. Một trong tứ đại Thiên Vương. Thiên Vương, biển linh thức mênh mông chục vạn mét, đó là nhân vật vượt qua vương giả. Tôn Độn từ từ nói, Cực Thiên Vương không màng thế sự đã lâu, vẫn luôn cư ngụ giữa sơn giả, chỉ có Bi Vương mới tìm ra tung tích của ông ta. Ta đã từng theo Bi Vương đi tìm Cực Thiên Vương, khi ấy đã nghe được mấy câu. Tôn Độn gần như chìm vào hồi ức, hắn ta thở dài. Đạo Quán Thái Cực chính là một trong lục đại bá chủ, lịch sử lâu đời. Cực Thiên Vương này tinh thông mưu lược, mọi người đều biết, Đạo Quán Thái Cực diễn luyện Thái Cực, truy tìm âm dương. Bên trong Đạo Quán Thái Cực có một môn thuật được đặt tên là Thái Cực Tản. Cực Thiên Vương từng nói qua với Bi Vương, Thái Cực Tản vừa là thuật giết người, cũng là thuật suy diễn. Hắn ta từng dùng Thái Cực Tản suy diễn Cửu U Đại Đế, kết quả khiến bản thân bị cắn trả, khôi phục ước chừng vạn năm mới tiêu trừ cắn trả kia. Mà ông ta cũng lấy Thái Cực Tản suy diễn Tần Ninh, nếu không phải vết thương suy diễn Cửu U Đại Đế trước đó rành trước mắt nên ông ta đã sớm dừng tay, không thì lần này cũng sẽ bị trọng thương. Nghe thấy lời này, ánh mắt mấy người biến đổi. Người này chắc không phải là Cửu U Đại Đế lột xác đấy chứ? Hồng Nguyên Kiệt không nhịn được nói. Làm sao có thể Cửu U Đại Đế đã biến mất gần vạn năm rồi sao lại không thể? Hồng Nguyên Kiệt lại nói, ta đã từng nghe nói Tứ Đại Thiên Vương thực lực cao thâm khó lường, vương giả bình thường gặp phải Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải đối thủ. Nhưng Cửu U Đại Đế lại ở trên Tứ Đại Thiên Vương. Đạt đến siêu phàm. Bốn chữ đạt đến siêu phàm vừa dứt, mấy vị bán vương đều ngẩn ra. Sự thật chính xác là như vậy. Cửu U Đại Đế thời điểm đó nổi trội có 102. Ai có thể địch lại? Nhưng Thanh Vân Tông khi đó đã có thành tựu, ổn định thân phận địa vị. Mãi đến cuối cùng biến đổi thành một trong lục đại bá chủ. Tên Dương Thanh Vân này lại là thiên kiêu một đời. Có lẽ là danh tiếng của Cửu U Đại Đế quá lớn. Người ngoài một khi nhắc tới Dương Thanh Vân này thì sẽ nghĩ đến thân phận đồ đệ của Cửu U Đại Đế. Nghĩ đến Cửu U Đại Đế, chính là bỏ quên đồ đệ duy nhất của vị Cửu U Đại Đế này. Dương Thanh Vân cũng là một đời anh hùng. Dương Thanh Vân bây giờ đã bước vào cảnh giới Thiên Vương chưa cũng không ai biết. Bởi vì không ai sẽ đi dò xét ông ta. Năm vị bán vương nói đến đây đều yên lặng. Thời đại tạo anh hùng. Anh hùng tạo nên thời đại. Cửu U Đại Đế cũng tốt, Tần Ninh bây giờ cũng được, đều là nhân vật anh hùng. Tuyệt thế thiên kiêu. Không còn gì sót lại. Không phải bởi vì bọn họ ngông cuồng, mà là vì họ mạnh. Tôn Độn này lại nói, thế gian này bất cứ chuyện gì cũng nói không chừng, ta đã từng nghe nói có một bí pháp cường giả có thể chuyển thể sống lại, một lần nữa đi trên con đường tu hành của mình, từ đó vượt qua kiếp trước. Ai biết Tần Ninh? Có phải như vậy không? Nếu quả thật hắn và Cửu U Đại Đế có quan hệ mật thiết, dù không phải Cửu U Đại Đế chuyển thế thì chúng ta cũng phải giết hắn. Một Cửu U Đại Đế đè ép vô số võ giả đại lục vạn thiên 9 vạn năm. Cho đến bây giờ nhắc đến, nội tâm tứ đại thiên vương cũng vẫn phức tạp. Lại xuất hiện một võ giả thứ hai trong đại lục vạn thiên kia, thật sự sắp điên rồi. Một vị Cửu U Đại Đế đã trở thành đỉnh núi cao tất cả mọi người không thể vượt qua. Thêm một tên Tần Ninh nữa ai mà chịu được? Cho dù phải hay không thì tên này quá kinh khủng. Cổ Chấn nắm chặt hai tay nói, hôm nay nhất định phải giải quyết hắn. Võ Ly Thiên, Ứng Tường, kế hoạch trước đó có nắm chắc giết được hắn không? Nghe đến lời này Võ Ly Thiên cười một tiếng. Mặc dù nói kế hoạch đã nhắc trước rồi, nhưng muốn giết hắn vẫn rất đơn giản. Tiểu tử này có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống cự vương giả đấy chứ. Nghe thấy lời này, mấy người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Võ Ly Thiên và Ứng Tường là phó các chủ của Thiên Đế Các, nhưng không biết trận Tru Ma Cốc Thiên Đế Các đã bị tổn thất hai vị vương giả. Đó chính là bị Tần Ninh giết chết. Trong cổ thành, Tần Ninh lúc này tay cầm vương kiếm độ sinh giết đến sung sướng. Từng thân ảnh thánh khôi bị chém chết hóa thành thánh thạch, được hắn lần lượt thu hồi. Bây giờ Tần Ninh cũng không có thời gian suy tính bản thân rốt cuộc lấy được bao nhiêu thánh thạch. Bên trong những thánh thạch này ẩn chứa thánh lực, cũng không phải là tinh thuần, còn cần phải tiêu phí một chút thủ đoạn. Nhưng không thể không nói tác dụng diệu kỳ của thánh thạch trên đại lục vạn thiên này quá nhiều. Lúc này trên bầu trời, hai người Võ Ly Thiên và Ứng Tường nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Đó là cái gì? Hồng Nguyên Kiệt không nhịn được quát lên, tiểu tử này chém chết con rối do những thiên nhân kia luyện chế, sao còn thu lại từng viên đá đó không phải đá bình thường, là thánh thạch, Tôn Động lúc này trầm giọng nói. Thánh thạch. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tại đây đều xuất hiện một tia lửa. Thánh thạch lại mang theo thánh lực thiên địa, là thứ các thánh nhân cần tu hành. Thánh khôi là các thánh nhân luyện chế không sai, nhưng bắt đầu thúc dục cần phải có thánh lực, trong cơ thể mỗi một vị thánh khôi đều tồn tại thánh thạch. Chỉ là không ngờ, sắc mặt Võ Ly Thiên khó coi nói, không ngờ sau khi Tần Ninh có thể đánh chết thánh khôi lại ngưng tụ được thánh thạch không vỡ. Thông thường mà nói, con rối bị giết, nòng cốt cũng sẽ bị hư hại. Nhưng giờ cũng không. Điều này cũng quá kinh khủng. Tên khốn này rốt cuộc sao có thể làm được, Cổ Chấn nổi giận mắng. Đừng gấp. Ứng Tường lúc này cười cười nói, tên khốn kiếp này lần này phải chết, thánh thạch hắn thu thập cũng sẽ là của chúng ta. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu. Từng tiếng nổ vang lên. Giao chiến trong cổ thành đã bắt đầu dần hội tụ. Đám con rối bắt đầu giết dễ dàng, nhưng số lượng quá nhiều, tiêu hao linh khí cũng nghiêm trọng. Chứ đừng nhắc còn có trên vạn thánh khôi nhìn chằm chằm bốn phía. Các phe võ giả đều xuất hiện tổn thương không nhỏ. Lúc này ánh mắt Tần Ninh nhìn bốn phía. Cùng với khí huyết võ giả bị chết chảy xuống đất, giữa trời đất xuất hiện một tia màu sắc đỏ nhạt. Mà những thứ màu đỏ nhạt kia tụ tập trên một quảng trường trung tâm cổ thành. Tần Ninh không ngừng săn giết những thánh khôi kia đến gần quảng trường. Quảng trường dài rộng ngàn trượng. Bốn phía xuất hiện từng đường sóng. Những huyết tuyến kia lại tập trung về phía quảng trường. Thân ảnh Tần Ninh hạ xuống nhìn quảng trường. Cấm chế nồng cốt ở đây sao? Chân mày Tần Ninh nhíu lại, hai thân ảnh xinh đẹp đến gần Tần Ninh. Hộ pháp cho ta. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, ta phá vỡ cấm chế này cần thời gian. Mọi người bị kẹt ở bên trong cổ thành, mấy con rối bình thường kia quả thật phiền phức, nhưng mọi người tản ra thì mấy con rối kia cũng sẽ tản ra đuổi giết, đám con rối bình thường ngược lại không đáng giá nhắc tới. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên gật đầu. Nhớ rồi. Tần Ninh mở miệng nói, bất kỳ ai cũng không được đến gần ta, trừ hai người các nàng, ai đến gần ta thì giết chết kẻ đó. Ừ, lời Tần Ninh vừa dứt, hắn đứng yên trong quảng trường. Trong tay ngưng tụ ra từng đường huyền văn. Lúc này giữa trời đất, linh khí dị thường bắt đầu nổi lên. Bên trong quảng trường ngưng tụ xuất hiện 10 thân ảnh hư ảo. 10 thân ảnh mặc đồ khác nhau, hoặc là võ phục, hoặc là vải thô áo gai, hoặc là khoác, mỗi người đều vô cùng hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Ninh rung lên. Từng huyền văn giống như xúc tu giữa trời đất, nó thăm dò bốn phía, tràn ngập khắp xó xỉnh bên trong cổ thành. Đáng chết!

chút tài mọn này muốn ly gián bọn ta có phần quá xem thường bọn ta rồi. Võ Ly Thiên lúc này tức giận hừ một tiếng. Đáng ghét. Bị các chủ lừa. Làm sao có thể? Đất Cực Lạc Tiên. Một tiếng quá khẽ vang lên, Văn Hiên bước ra, sát khí dâng trào. Cổ Chấn lúc này tâm thần lung lay. Văn Hiên một chưởng vỗ ra. Âm Cổ Chấn lảo đảo một cái, thân ảnh rơi xuống. Lúc này sắc mặt Cổ Chấn ửng đỏ, nhưng trong gò má đỏ thắm lại mang một tia tái nhợt. Bị thương rồi. Cổ Chấn nhìn về phía Văn Hiên, vẻ mặt mang một tia không tưởng tượng nổi. Ngươi. Chỉ là còn chưa đợi Cổ Chấn mở miệng, Văn Hiên đã lại lần nữa giết xuống. Một quyền ngay đầu, quyền ảnh ùn ùn kéo đến. Lúc này mọi người đều nhìn thấy. Trong cơ thể Văn Hiên, linh thức đã hội tụ thành biển. Tinh chủ Văn Hiên bây giờ trong mơ hồ có khuynh hướng tấn thăng làm vương giả. Đáng chết. Cổ Chấn tức miệng mắng to. Vốn ông ta và tinh chủ Văn Hiên thực lực tương đương. Nhưng hình như tên nhãi này lại sắp tấn thăng. Bây giờ tấn thăng trong cấm địa biển thiên ngoại này, người ác bị trời phạt. Cổ Chấn giận dữ hét. Hừ. Văn Hiên quát lên, bổn tọa ép tới gần điểm vị giới vương giả, bước đến được đó hay không không phải ngươi nói là được, mà là ta định đoạt. Thực lực như vậy đủ để giết ngươi. Tinh chủ Tôn Động. Văn Hiên quát xuống, nhìn về phía Tôn Động bên cạnh, ông ta trách mắng, ngày hôm nay là ngươi tự tìm đến, cho dù là hai vị đại nhân Cực Thiên Vương và Bi Vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Chấn chết, ngươi cũng phải chết. Ầm một quyền của Văn Hiên lại nện xuống. Đất ở dưới chân gần như ngưng tụ thành đất thánh lấp đầy linh khí thiên địa, gần như trong phạm vi 10 dặm đã thành thế giới của ông ta. Cổ Chấn lúc này rống lên, trong lòng không cam chịu. Tên khốn này sao bây giờ tấn thăng được? Nếu xưng vương thì tất cả bọn họ sẽ chết. Lúc này Bán Vương và các thiên nhân đứng đầu trong các phe bá chủ lớn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Văn Hiên mạnh thì phần thắng của bọn họ càng lớn hơn. Lần này thật sự thiếu chút nữa bị người của Thiên Đế Các ngấm ngầm đánh chết rồi. Võ Ly Thiên, Ứng Tường, hai vị Bán Vương đối phó với một mình Cốc Tân Nguyệt sao? Tới giúp ta. Cổ Chấn hỗn hển nói. Nghe thấy lời này, trong lòng hai người kêu khổ. Hai chọi một, có thể đối đầu cũng không tệ. Cốc Tân Nguyệt quá mạnh. Tuy đều là Bán Vương, nhưng Cốc Tân Nguyệt mang cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ có thể sẽ bại. Vốn tưởng rằng Tần Ninh phá trận, bọn họ có thể nhân cơ hội ra tay. Nhưng nào ngờ Cốc Tân Nguyệt mạnh như vậy, Diệp Viên Viên thiên nhân thất bộ lại có thể ngăn cản một Bán Vương. Càng đáng ghét hơn chính là tinh chủ Văn Hiên lúc này lại có khuynh hướng tấn thăng. Vù giữa trời đất vang lên tiếng vù vù. Lúc này bên trong thánh trận, thân ảnh Thánh Khôi Thiên Vương thứ ba đã bị Tần Ninh đánh nổ. Tiếp tục như vậy, bọn họ không những không thể phá hư hành động của Tần Ninh. Thậm chí vì bị kéo dài, chờ đến khi Tần Ninh thoát thân, bọn họ phải chết. Cái này như nào cho phải? Bốn phía số lượng thánh khôi đủ nhiều, nhưng con lôi điện thánh long kia của Tần Ninh lúc này tấn công trong đám người, tốc độ chém giết không phải quá nhanh. Khốn kiếp! Sắc mặt Võ Ly Thiên dữ tợn. Người chết trước đi! Lúc này một tiếng gầm gừ vang lên. Giữa tiếng gào thét vang lên, dưới chân tinh chủ Văn Hiên tự tạo thành một vùng đất bồng bềnh ở giữa không trung, trực tiếp đập về phía Cổ Chấn. Sắc mặt Cổ Chấn hoảng sợ, thân ảnh muốn cử động, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản mình không nhúc nhích được. Một mảnh đất Cực Lạc Tiên nếu bây giờ cứ cứng rắn nện vào người mình, vậy thì sẽ chết người. Thật sự sẽ chết người. Trong lòng Cổ Chấn lúc này tức miệng mắng to. Ông ta mới vừa hiện ra thân phận thì phải chết ở chỗ này. Tuyệt đối không được. Vù cùng lúc đó, một tiếng vù vang lên. Tần Ninh đã phá hư Thánh Khôi Thiên Vương thứ tư. Lúc này đám người Thiên Đế các sắc mặt khó coi. Tiếp tục như vậy thì xong đời. Bây giờ Cổ Chấn trong lòng ảo não. Người xong đời trước tiên sẽ là ông ta. Văn Hiên, lão tử liều mạng với ngươi. Cổ Chấn lúc này hoàn toàn giống như phát điên, sức mạnh trong cơ thể bùng nổ đến tận cùng. Nhưng trong nháy mắt, đột nhiên Cổ Chấn sững sờ. Đất Cực Lạc Tiên tràn đầy sát khí kia vốn trong chốc lát đập về phía cơ thể ông ta. Nhưng khi ông ta gầm lên phẫn nộ, Đất Cực Nam Tiên đột nhiên thay đổi phương hướng. Mục đích là Tần Ninh. Thay đổi này chỉ trong nháy mắt. Chính cái đầu của cửu anh chốc lát duỗi thẳng, con ngươi trợn tròn. Nó cũng phải chết. Ta kẹp chết bà nội ngươi. Giữa tiếng gầm thét, chính cái đầu của cửu anh trong nháy mắt vây quanh thân thể Tần Ninh. Âm Đất Cực Lạc Tiên lúc này nện xuống. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mọi người đều không phản ứng kịp. Một giây trước mọi người đều cho rằng Cổ Chấn hẳn phải chết. Văn Hiên sắp xưng vương, thực lực cường đại đáng sợ, Cổ Chấn không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả bản thân Cổ Chấn cũng cho là như vậy. Nhưng giây tiếp theo lại thay đổi nhận thức của đám người. Đất Cực Lạc Tiên trực tiếp đánh tới Tần Ninh. Tần Ninh! Tần Ninh! Hai người Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên trong nháy mắt bỏ đối thủ qua một bên. Chỉ là Võ Ly Thiên, Ứng Tường và Tôn Độn đâu để cho hai người được như ý nguyện. Xa xa phu nhân tiên nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi kinh hãi. Tần Ninh! Tên khốn này, hỗn chiến như thế sao có thể khinh thường vậy, tuy là tiên nhân mắng nhưng không khó nghe ra nỗi lo âu trong giọng điệu. Tần Ninh không thể chết được. Nếu không Dương Thanh Vân sẽ điên mất. Dương Thanh Vân đợi vị sư tôn này của mình 8 vạn năm. Nếu Tần Ninh xảy ra bất trắc, vậy thì còn khó chịu hơn so với giết Dương Thanh Vân. Lúc này mọi người đều trợn tròn mắt. Mà ở trong cổ thành kia, Lôi Điện Thánh Long điên cuồng tàn sát con rối, cơ thể bây giờ thậm chí cũng rung lên, động tác trở nên chậm chạp. Tiếng nổ vang khắp cổ thành, thậm chí xuất hiện bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng lên bầu trời cao ngàn trượng. Văn Hiên, một vị sắp xưng vương tồn tại vô cùng gần với vương giả, toàn lực nhất kích. Chỉ cửu anh làm sao có thể chống cự? Lúc này ánh mắt Võ Ly Thiên vui mừng. Cửu tiên sinh. Nhìn về phía tinh chủ Văn Hiên, Võ Ly Thiên không chắc chắn nói. Một đám phế vật. Văn Hiên bây giờ đứng chắp tay, ông ta đứng yên trời cao lãnh đạm nói, kế hoạch chu đáo như vậy cũng không làm tốt, để Lâm Thiên dạy dỗ các ngươi thế sao? Nghe thấy lời này sắc mặt Võ Ly Thiên trầm xuống. Mọi người đều là bán vương, ngươi chỉ mạnh hơn ta một chút mà thôi, giả bộ cái gì? Văn Hiên lạnh lùng nói, còn cần bổn vương đích thân ra tay. Lời vừa dứt, khuôn mặt tinh chủ Văn Hiên lúc này thay đổi. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trong mơ hồ lúc này gầm thét, tựa như muốn xé trời đất. Văn Vương Văn Hiên. Bây giờ một vài lão ngoan đồng trong đám người hô lên kinh hãi. Lão trưởng tộc Bắc Đẩu Minh của Bắc Đẩu Thế Gia lúc này thần thái sợ hãi. Văn Vương Văn Hiên chính là tinh chủ Văn Hiên của đạo quán Thái Cực, lúc này tất cả mọi người đều ngây ra. Điều này sao có thể? Văn Hiên lạnh lùng nói, tên của bổn vương sao có người dùng lại? Tinh chủ Văn Hiên đạo quán Thái Cực sớm đã bị bổn vương giết chết. Bổn vương chỉ là dựa vào thân phận tinh chủ Văn Hiên mai phục ở đạo quán Thái Cực. Không thể nào. Tuyết vương sứ Nguyên Mậu của Thính Tuyết Sơn trang quát lên, người xứng với thiên vương cái gì? Hừ, Cực Thiên Vương đã không màng thế sự, Bì Vương tu vi mặc dù mạnh, nhưng bổn vương cũng là vương giả, há có thể dễ dàng phát hiện ra bổn vương. Hơn nữa thuộc biến hóa của ta, Bì Vương cũng không thể nhìn ra. Văn Hiên, không. Bây giờ là Văn Vương. Đường chủ Chu Dịch của Ngự Hư Tông trầm giọng nói, dù vậy, ngươi là vương giả, làm sao có thể bước vào biển thiên hải, không chịu sự hạn chế của lực thiên địa. Bổn vương cần giải thích cho ngươi sao? Văn Vương hờ hững nói. Hai phế vật Võ Ly Thiên và Ứng Tường, chút chuyện này cũng không làm được, các chủ thiên đế các ngươi thực lực quá mạnh, nhưng dùng người không ổn. Lời mắng nhiếc này hai người Võ Ly Thiên và Ứng Tường căn bản không dám trả lời. Vương giả. Một vị vương giả lại ẩn núp ở trong đám người, tránh né cấm chế thiên địa của biển thiên ngoại. Điều này sao có thể? Đừng nói là những người khác, bọn họ mặt cũng đầy kinh ngạc. Cửu tiên sinh bớt giận. Võ Ly Thiên nở nụ cười nói. Chỉ là một vị mới lên bán vương, hai người các ngươi còn phí công như vậy. Văn Vương hừ lạnh một tiếng, một tay túng ra. Một đường khí tức hào hùng gần như xé rách thiên địa, bao trùm về phía Cốc Tân Nguyệt. Bức tranh trong tay Cốc Tân Nguyệt lúc này bất ngờ ngưng tụ linh thuẫn, trực tiếp đụng tới. Bùm, chỉ là tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cốc Tân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh thụt lùi. Nàng ta là cảnh giới bán vương, cường độ linh thức 9 vạn mét, rất rất mạnh. Nhưng đối mặt với Võ Ly Thiên và Ứng Tường, hơn nữa thêm Văn Vương ra tay nàng ta cũng không đỡ được. Một tiếng đùng đoàn đập vào phía dưới, thân ảnh Cốc Tân Nguyệt chật vật không chịu nổi. Văn Vương một chỉ bắn ra, trực tiếp giết về phía Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên lúc này thân ảnh thụt lùi, nhưng không né tránh nổi. Một tiếng phục, phần bụng xuất hiện lỗ máu, toàn thân Diệp Viên Viên không ổn định, rơi xuống đất. Mẹ kiếp! Thạch Cảm Đương lúc này mắng một câu, ngươi xong rồi. Văn Vương liếc mắt nhìn Thạch Cảm Đương, hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Võ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt và Cổ Chấn đều thoát thân. Cổ Chấn liếc nhìn Văn Hiên, không có mở miệng. Thực lực Văn Hiên mạnh mẽ, vừa rồi rõ ràng có thể không cần đến ông ta, trực tiếp ra tay chấn giết Tần Ninh. Nhưng tên nhãi này cứ hết lần này đến lần khác đem ông ta ra diễn trò. Chẳng qua Văn Hiên chính là vương giả Văn Vương. Cho dù bất mãn nhưng ông ta cũng không dám mở miệng. Đồng thời, đường chủ Chu Dịch, Tuyết Vương Sứ Nguyên Mậu và phu nhân Tiên Nhân

rơi vào tay Tần Ninh thì chắc chắn sẽ phải chết. Tên Tần Ninh này cũng không lương thiện gì. Là địch hay là bạn, thái độ của Tần Ninh đã rất rõ ràng rồi. Giờ phút này, hai người đi theo đến tầng thứ 8. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh và Văn Hiên đã đi vào bên trong tầng thứ 8 rồi. 8 tầng trước của Bách Luyện Thánh đều là thế giới hỏa diễm. Từng ngọn lửa hừng hực liên tục không ngừng hóa thành những hình lửa quái dị, hội tụ thành từng khí tức nóng rực. Ánh sáng chói mắt tỏa ra. Hai bóng người đang giương cung bạc kiếm. Tầng thứ 8. Lúc này Văn Hiên cười nói, sao nào? Đi vào tầng này, ngươi càng có thể dựa vào lợi thế địa hình ư, cũng không phải. Tần Ninh mỉm cười, nói, ta chỉ lo lát nữa ngươi chạy, tầng thứ nhất khá dễ để chạy thoát, nhưng tầng thứ 8 thì lại không dễ dàng như vậy. Văn Hiên sa sầm mặt lại. Ngươi cũng đề cao mình đấy. Không có cách nào, từ trước tới nay ta đều tự tin như vậy cả. Vương kiếm độ sinh trong tay Tần Ninh đã ngưng tụ thành một kiếm khí trong nháy mắt. Kiếm khí rất mãnh liệt khuếch tán ra. Bên trong kiếm khí kia ẩn chứa khí tức hỏa diễm cực lớn, chiếu rọi toàn bộ tầng thứ 8. Giờ phút này, trong đôi mắt của Tần Ninh toàn là vẻ bình tĩnh. Văn Hiên hừ một tiếng, chém ra một thương. Ầm. Một tiếng vang kịch liệt khiến tầng thứ 8 rung chuyển, không ngừng lay động. Giờ phút này, hai người Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong mới vừa đến tầng thứ 8. Vừa chạm mặt đã bị kiếm khí và thương kình mạnh mẽ đập vào mặt. Hai người bỗng nhiên kịp phản ứng, kết hợp ngăn cản. Nhưng cho dù như thế vẫn bị đánh vào tầng thứ 7. Còn đi nữa không? Diệp Ngọc Phong nhìn Thiên Thanh Viêm, không nhịn được nói. Đi cái đầu ngươi. Thiên Thanh Viêm mắng một câu, quát, đi, về tầng thứ nhất. Hả? Diệp Ngọc Phong không nhịn được nói, ở tầng thứ 7 xem là được mà. Không an toàn. Lẩm bẩm một câu xong, lúc này bóng người Diệp Ngọc Phong cũng rơi xuống. Vốn dĩ định quan sát trận chiến ở khoảng cách gần, nhân lúc Tần Ninh không sẵn sàng, nói không chừng còn có thể ra tay đánh lén. Thế nhưng hắn ta mới đến tầng thứ 8, hai người kia cũng vừa mới bắt đầu đánh nhau, vậy mà ảnh hưởng còn lại đã suýt nữa làm bọn họ bị thương. Nếu hai người kia thật sự liều mạng, Bán Vương cũng phải ngõm. Đừng nói tầng thứ 8, chỉ sợ tầng thứ 7 cũng không an toàn. Vẫn nên tranh thủ thời gian rút lui mới được. Giờ phút này, hai người nhanh chóng trở lại tầng thứ nhất, có vẻ Văn Hiên và Tần Ninh căn bản sẽ không tới. Mà giờ phút này, bên trong tầng thứ 8, từng tiếng vang không ngừng nổ ra. Tần Ninh dùng kiếm, Văn Hiên dùng thương. Linh khí bộc phát giữa hai người, linh thức trải ra, ai nấy cũng đều đang muốn áp chế đối phương. Thế nhưng lại không làm được. Lúc này Văn Hiên kinh ngạc phát hiện khí tức của Tần Ninh mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Linh khí lôi, điện, hỏa không ngừng chuyển động. Dường như cũng không phải hấp thu từ bên ngoài, mà là bản thân hắn đã tự có sẵn vậy. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Nói chung linh khí của võ giả đều mang theo thuộc tính, hoặc là gió, hoặc là nước, hoặc là kim. Nhưng có rất ít võ giả có thể khiến cho linh khí của mình ẩn chứa nhiều thuộc tính. Thuộc tính càng nhiều, sức tấn công càng mạnh, điểm này không sai. Thế nhưng thuộc tính càng nhiều, muốn khống chế nó cũng sẽ càng phiền phức. Có khi khống chế được linh khí 5 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, cuối cùng thực lực có thể phát huy ra còn không bằng khống chế một loại linh khí hỏa. Nhưng mà, Tần Ninh là ngoại lệ. Tần Ninh nắm trong tay nhiều loại thuộc tính, vẫn có thể sử dụng mạnh mẽ như trước. Điều này rất không hợp lý. Cửu linh tinh thần kiếm. Một kiếm chém ra. Bên trong vương kiếm độ sinh tỏa ra ánh lửa cực nóng. Ánh lửa vừa mới xuất hiện, lôi điện đã ngưng tụ thành hình ảnh rồng rắn cắn xé lao thẳng về hướng Văn Hiên trong nháy mắt. Hồn không thương thứ. Văn Hiên đâm ra một thương, lúc này hư không bốn phía cũng phải rung động. Thương ảnh ùn ùn kéo đến, linh khí vô cùng sắc bén chém về phía Tần Ninh. Ầm ầm. Lúc này thân tháp lay động. Giờ phút này, trong lòng Văn Hiên có chút hoảng sợ. Tần Ninh mạnh đến mức vượt qua khỏi tưởng tượng của ông ta. Mà bây giờ tên này còn đang bị ông ta làm cho bị thương nặng đấy. Nếu Tần Ninh ở trạng thái khỏe mạnh, sẽ là như thế nào? Văn Hiên không dám suy nghĩ. Một khi suy nghĩ nhiều, sự tự tin của mình sẽ bị đánh vỡ. Làm sao thế? Sợ ư, lúc này bóng người Tần Ninh xuất hiện, hắn cười nói, sợ là được rồi. Sợ. Văn Hiên hừ một tiếng. Sao bản vương phải sợ ngươi? Mạnh miệng. Lúc này vương kiếm độ sinh lại chém ra lần nữa. Trong chớp nhoáng này, linh thức điên cuồng phun trào trong cơ thể của Tần Ninh. Lôi thể thiên cương. Lôi điện thánh long gia tăng. Lại thêm ở bên trong bách luyện thánh tháp này có thể luyện ra hỏa diễm. Ba hợp nhất,

Lúc này một giọng nói ôn hòa vang lên. Mặt đất nổ vang ầm ầm. Khí tức mạnh mẽ tản ra từng trận. Toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp cứ như muốn thoát khỏi sự khống chế của Tần Ninh vậy. Văn Hiên thấy cảnh này, vẻ mặt mừng rỡ. Nhanh chóng ra tay đi. Lúc này, hai người Diệp Ngọc Phong và Thiên Thanh Viêm đều nhìn xung quanh, ngây ra như phỏng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhanh lên. Văn Hiên quát, nếu để Tần Ninh biết được Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia hợp tác với Thiên Đế Các, hắn sẽ không bỏ qua cho hai nhà các ngươi đâu. Nếu bây giờ không giết hắn, đợi đến khi hắn trở thành vương giả, các ngươi đều phải chết. Giờ phút này Tần Ninh tựa ở bên cạnh bậc thang tầng thứ nhất, thở hồng hộc, sắc mặt đã không thể dùng trắng bệch để hình dung nữa rồi. Mà đối diện, quần áo Văn Hiên nhuốm máu, trong lúc nói chuyện đã nôn ra mấy ngụm máu. Diệp Ngọc Phong và Thiên Thanh Viêm đều ngây người. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì đây? Rốt cuộc có nên ra tay không đây? Tần Ninh nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, không ra tay, ta sẽ giết ông ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người lạnh lão. Liều mạng. Giờ phút này, Thiên Thanh Viêm khẽ quát một tiếng. Liều mạng. Không liều thì sẽ chết. Liều một lần, còn có khả năng sống sót. Vù vù. Trong nháy mắt hai người đã lao thẳng về hướng Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh khóe miệng kéo một cái. Còn tưởng rằng các ngươi đủ thông minh chứ? Ngốc. Vừa nói xong một câu. Trong khoảnh khắc, từng ngọn lửa lan tràn ra trên mặt đất, hai cái xúc tu đột nhiên bắt lấy cơ thể của Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong, cuốn chặt lại. Bây giờ hai vị bán vương đều không thể động đậy được. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt hai người trắng bệch. Văn Hiên, đồ chó chết, đồ vô dụng. Diệp Ngọc Phong quát lên, vương giả tam phẩm bị một tên ngũ bộ thiên nhân ép thành bộ dáng này, thế mà lại để Tần Ninh còn giữ lại sức lực. Diệp Ngọc Phong cũng tức đến nổ phổi, vô dụng, đồ vô dụng, bị ngươi hại chết rồi. Lúc này Văn Hiên trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng. Văn Hiên lắc đầu nói, ngươi không có khả năng. Không sai. Tần Ninh thản nhiên nói, đúng là ta trở nên thế này rồi, nhưng hai người này đã bị ta ném vào từ trước, sợ bọn họ gây chuyện cho nên trước đó đã nhốt bọn họ lại, chỉ là để bọn họ có thể tự do hoạt động mà thôi. Muốn giết bọn họ, ta căn bản không cần ra tay. Lúc này Văn Hiên ngồi yên trên mặt đất. Văn Hiên, người đã hợp tác với Thiên Đế Các thì cũng nên biết chuyện về Thiên Đế Các đi. Nửa ngày sau Văn Hiên mới tỉnh táo lại. Thiên Đế Các. Thực lực của Đế Lâm Thiên vô cùng mạnh mẽ, Tứ Đại Thiên Vương cũng chưa chắc là đối thủ. Tần Ninh, người có mạnh thế nào đi chăng nữa, hắn ta muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có một đường chết. Có lẽ người này đã đạt đến hóa cảnh, bước vào con đường thành thánh. Cấp bậc hóa thánh sao? Tần Ninh lẩm bẩm. Văn Hiên lắc đầu. Hóa thánh như lời ngươi nói thì ta không biết, nhưng có lẽ người này còn mạnh hơn Cực Thiên Vương, ta đã từng gặp qua Cực Thiên Vương, áp lực người đó đem đến cho ta còn không mạnh bằng tên này. Hơn nữa những gì ngươi biết cũng chỉ là một góc của núi băng thôi. Thập đại phó các chủ của Thiên Đế Các, cường giả bán vương, lần này đưa tới chỉ để chịu chết mà thôi, Tần Ninh, có lẽ ta cũng là mồi nhử. Ngươi tràn đầy tự tin, thế nhưng có lẽ Đế Lâm Thiên đã đạt được mục đích lần này rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tần Ninh biến đổi. Đế Lâm Thiên này tinh thông tính toán, thực lực mạnh mẽ, giỏi đánh vào mặt tư tưởng, bản vương tự do tự tại đã quen mà vẫn bị trói buộc. Văn Hiên cười nói, người đời đều nói vương giả chính là chủ nhân vạn thiên, thế nhưng là đến vương giả rồi mà số mệnh của ta vẫn nằm trong tay người khác. Đại lục vạn thiên này, hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua đã sinh ra bao nhiêu nhân vật hào kiệt, từ đầu đến cuối Văn Hiên ta vẫn không được tính là một trong số đó. Tần Ninh lại nói, Thiên Đế Các ở nơi nào? Bên trong nhị đại cấm địa, Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, nếu ngươi có thể tìm ra thì sẽ có thể đánh với Đế Lâm Thiên một trận, nhưng nếu ngươi không tìm ra, ngay cả tư cách giao chiến với hắn ta ngươi cũng không có. Văn Hiên nói xong, khí tức trong cơ thể đã dần tán loạn. Bại. Hoàn toàn thất bại. Vương giả tam phẩm bị Tần Ninh ngũ bộ thiên nhân đánh bại. Nếu ông ta còn sống thì cũng sẽ chết rất thảm. Chẳng bằng tự mình kết thúc. Cảm nhận được khí tức trong cơ thể Văn Hiên dần dần tán loạn, giờ phút này Tần Ninh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thảm. Lần này, thật sự là một lần thảm nhất từ khi sống lại đến bây giờ. Hắn đã nghĩ ra trong đội ngũ lần này còn có người của Thiên Đế Các. Thế nhưng không ngờ sẽ là Văn Hiên, Văn Vương chân chính. Thiên Đế Các đúng là mạnh tay. Lúc này khí thế trong cơ thể Tần Ninh đang tản đi. Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong đều cảm giác được bây giờ Tần Ninh đã thật sự là dầu hết đèn tắt. Thế nhưng bọn họ có thể làm thế nào được? Hai người các ngươi, sau này sẽ tính sổ với các ngươi sau. Bảo Vương, Diệp Vương, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Tần Ninh nói xong lời này, bóng người đã xuất hiện bên trong thành cổ. Bách luyện thánh tháp bị thu hồi. Giờ phút này ở bên trong thành cổ, khi Văn Hiên bỏ mình, bốn phía cũng bắt đầu biến ảo. Diệp Viên Viên trong nháy mắt phi thân lên. Công tử. Diệp Viên Viên đỡ lấy Tần Ninh, một mặt hổ thẹn. Ta đã nói là nàng thăng cấp rồi mà, không nhớ à? Tần Ninh cười nói, về sau không cho phép nàng gọi ta là công tử nữa, cứ gọi ta Tần Ninh là được. Đương nhiên, mặc dù cha mẹ hai bên chưa hẹn ước điều gì, nhưng nếu nàng gọi ta là phu quân thì cũng không phải không thể. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Viên Viên ửng đỏ. Tần Ninh cười nói, có phải nàng vừa mơ một giấc mộng đẹp không? Mộng đẹp gì thế? Có phải là trong mộng có ta? Có phải là cùng nhau dời sông lấp biển? Nghe đến lời này, sắc mặt Diệp Viên Viên càng thêm đỏ bừng. Nàng xưa nay không thích nhiều lời, không quen bày tỏ cảm xúc, giờ khắc này chỉ thấy rất khó nói chuyện. Trong mộng, nào chỉ là dời sông lấp biển. Thậm chí còn mơ thấy nàng và Tần Ninh con cháu đầy đàn nữa kia. Sư phụ. Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, Giang Bạch lúc này cũng thức tỉnh. Diệp Viên Viên nhìn ba người, nói, công. Tần Ninh giao cho các ngươi, ta đi giúp Nguyệt tỷ tỷ. Diệp Viên Viên phi thân ra. Giờ khắc này, nhóm người Nguyên Mậu, Tiên Nhân, Chu Dịch lần lượt thức tỉnh. Đất Cực Nhạc Tiên biến mất. Võ giả các bên dần dần khôi phục, những con rối, thánh khôi kia cũng liên tiếp khôi phục. Mọi người không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền lập tức dết ra. Tiên Nhân phu nhân giờ phút này cũng đi tới bên cạnh Tần Ninh. Không sao chứ? Tần Ninh cười, không chết được. Văn Vương. Chết rồi. Tần Ninh mở miệng nói, giải quyết mấy người Võ Ly Thiên cùng Ứng Tường đi. Đám Thiên Vương Thánh Khôi kia mà bị bọn chúng mang đi thì sẽ khá phiền phức. Tiên Nhân phu nhân gật đầu. Chu Dịch. Nguyên Mậu. Tiên Nhân phu nhân quát, đừng giả bộ chết, ngăn lại năm tên kia đi, không để một ai chạy thoát hết. Đường chủ Chu Dịch của Ngự Hư Tông. Tuyết Vương sứ Nguyên Mậu của Thính Tuyết Sơn Trang. Hai người giờ phút này cũng gật đầu. Giờ khắc này, năm người Võ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn, Cổ Chấn, Hồng Nguyên Kiệt đều tỏ vẻ kinh hãi. Văn Hiên đâu? Tần Ninh đi ra, còn Văn Hiên chạy đi đâu rồi? Cái tên phế vật Văn Hiên này chết rồi sao? Võ Ly Thiên gầm nhẹ nói, nếu ông ta không chết thì tại sao Đất Cực Nhạc Tiên lại mất đi khống chế cho được? Nghe đến lời này, mấy người nhìn về phía Tần Ninh đang giữa không trung, trong lòng phát lạnh. Vương giả tam phẩm. Cứ như vậy chết ở trong tay Tần Ninh sao? Thế này cũng quá khủng bố. Thánh Khôi không ổn rồi, rút. Võ Ly Thiên quá khẽ nói, năm người chúng ta đều là bán vương, ở lại đây chính là chịu chết. Nói xong, Võ Ly Thiên nhìn về phía Ứng Tường. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên đang cuốn lấy Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn cùng Cổ Chấn. Hai người bọn họ mà muốn chạy thì cũng có thể. Đi. Ứng Tường giờ phút này cắn răng nói, tất cả đều chạy thì sẽ không có khả năng, chạy được bao nhiêu thì chạy vậy. Võ Ly Thiên gật đầu, bóng dáng lóe lên, lập tức vọt thẳng ra. Giờ này, ba người Tiên Nhân, Nguyên Mậu, Chu Dịch cũng đã đánh tới. Chỉ là trong chớp nhoáng này, từng con thánh khôi lại liều mạng ngăn cản ba người. Muốn chạy à? Tần Ninh thấy hai người muốn bỏ chạy, sắc mặt không thay đổi. Chạy được sao? Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Lôi điện thánh long gào thét phóng về phía hai người. Hiện tại cũng không phải lúc mắng chửi người đâu. Ứng Tường lạnh như băng nói, Tần Ninh. Đáng chết thật. Oanh. Cự long gào thét, phóng tới hai người. Tiếng nổ đùng đoàn kịch liệt vang lên. Con cự long kia há miệng cắn xuống, phập một tiếng vang lên, máu tươi nổ tung. Sắc mặt Võ Ly Thiên ảm đạm không thôi. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng không sao. Con cự long kia lại đánh tới tiếp. Tần Ninh, ngươi sẽ không được chết yên thân đâu. Võ Ly Thiên phẫn nộ gào thét, Thiên Đế Các sẽ băm vằm ngươi ra, rút gân lột da của ngươi. Hừ. Tần Ninh ở trên cao nhìn xuống Võ Ly Thiên. Thiên Đế Các có thể rút gân lột da ta hay không thì ta không biết, nhưng ta thì có thể rút da lột gân ngươi đấy. Một câu hừ vang lên. Tần Ninh búng tay ra. Lôi điện long giờ phút này há miệng ra, một hơi nuốt chửng Võ Ly Thiên cùng Ứng Tường. Tiếng sấm sét lốp bốp vang lên, linh khí cùng linh thức của cả hai người kia dần dần tán loạn, bị sấm sét đánh tan. Trong lúc máu tươi nổ tung, máu thịt be bét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sức sống của cả hai tên kia dần dần tán loạn. Giờ khắc này, ba người Cổ Chấn, Hồng Nguyên Kiệt, Chu Dịch bị Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Tiên Nhân Phu Nhân, Nguyên Mậu và Chu Dịch vây công, liên tục bại lui. Đáng chết! Cổ Chấn quát một tiếng. Ông ta không ngờ rằng,

Dương Phong Vân. Cùng với bốn vị phó các chủ Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung, bao gồm cả 10 người Thanh Vân Vệ bất ngờ đứng trong hàng. Dương Thanh Vân mặc bộ trường sam xanh, đứng chắp tay nhìn về phía ngoài điện. Nên tới, dù sao cũng sẽ tới. Dương Thanh Vân nhàn nhạt nói, 8 vạn năm trước bọn chúng chính là như vậy, vây giết đại ca Lý Nhất Phong, đến bây giờ lại muốn đối với ta như vậy. Chư vị, Thanh Ninh các ta đứng ngạo nghễ ở Trung Lang mấy vạn năm, được tôn là một trong lục đại bá chủ, không phải con hổ giấy. Lần này đến bao nhiêu người thì để bọn họ không thể về bấy nhiêu người. Cũng nên để người đời nhìn xem thực lực của Thanh Ninh các ta. Lời Dương Thanh Vân vừa dứt, trong đại điện từng thân ảnh cho thấy khí tức mạnh mẽ. Tứ đại phó các chủ lúc này căn bản không phải khí tức thiên nhân, mà là vương giả. Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung, bốn người các ngươi dẫn võ giả thiên nhân Thanh Ninh các trấn thủ bốn cửa. Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân, hai người các con phối hợp tác chiến tứ phương. Dương Thanh Vân ở Thanh Ninh Điện, ngược lại muốn xem lần này thiên đế các chuẩn bị sử dụng số lượng lớn bao nhiêu. Dương Thanh Vân giọng điệu bình tĩnh. Thanh Ninh Các, thân là một trong các bá chủ, hả sẽ có bề ngoài đơn giản như vậy? Vương giả. Sao có thể chỉ có một mình Dương Thanh Vân? 8 vạn năm qua ông ta cẩn trọng bảo vệ Thanh Ninh Các, chính là vì chờ đợi Tần Ninh trở về. Bây giờ, sư phụ trở lại rồi. Thanh Ninh Các không cần phải che giấu nanh vuốt của mình. Là thời điểm cho thấy chỗ kinh khủng của mình. Để cho những người đó nhìn thấy Thanh Ninh Các không phải dựa vào tục danh đồ đệ của Cửu U Đại Đế, trở thành một trong lục đại bá chủ đại lục vạn thiên. Mà là bằng thực lực. Ánh mắt Dương Thanh Vân lạnh lão, lại nói, thông báo cho tam huynh đệ Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong thề chết bảo vệ thông đạo tâm trái đất. Nếu có một chiến sĩ ma tộc của nhất tộc luyện ngục ma thông qua địa đạo lên mặt đất thì ta chém 3 người bọn chúng. Rõ. Dương Thanh Vân lúc này ý chí hăng hái. Thật sự tưởng rằng Dương Thanh Vân là bùn nặng sao? Vương giả là chí tôn vạn giới, Thanh Ninh Các của ông ta có. Trước kia không xuất hiện là vì khiêm tốn. Khiêm tốn chờ đợi Tần Ninh trở về. Mà lần này không cần phải khiêm tốn. Tần Ninh đã trở về, thực lực nên cho thấy thì cũng nên xuất hiện. Bốn vị phó các chủ những năm nay lần lượt xưng vương, Thanh Ninh Các chưa từng rêu rao, thậm chí áp chế tin tức, để bốn vị phó các chủ dùng cảnh giới thiên nhân hiện ra trước mặt người đời. Mà lần này, đánh tới cửa nhà không cần phải ẩn núp. Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, hai người các ngươi chuẩn bị tiếp viện bốn vị phó các chủ đi. Rõ. Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong từ năm Tần Ninh vẫn còn ở đây thì luôn đi theo ông ta, có thể nói là cánh tay phải cánh tay trái. Khí tức trong cơ thể hai người lại là cấp bậc cảnh giới vương giả. Tam huynh đệ Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong trấn thủ thông đạo mấy vạn năm, sớm đã xưng vương, họ vẫn luôn bảo vệ trong địa đạo. Cộng thêm Dương Thanh Vân. Thanh Ninh các ước chừng 10 vị vương giả. Đây chính là bí mật của thế lực bá chủ. Ngày thường cũng sẽ không ai bày ra. Nhưng bây giờ ẩn núp không có ý nghĩa. 7 vị vương giả trấn giữ mặt đất. 3 vị vương giả trấn thủ thông đạo. Thiên đế các, tới đi. Lần này mọi người nhìn xem rốt cuộc ai cứng rắn hơn. Ầm đất kêu đùng đoàn, từng đường khí tức mạnh mẽ từ trên màn trời hạ xuống. Cảnh này đã từng lặp đi lặp lại trong đầu Dương Thanh Vân vô số lần. Lý Nhất Phong năm đó chính là bị người ta giết hại như vậy. Vương trận thiên địa vây vương giả. 10 vị vương giả ra tay chém chết Lý Nhất Phong. Lý Nhất Phong thời điểm đó chắc hẳn đã tuyệt vọng đến nhường nào, Cửu U Đại Đế có quan hệ mật thiết với Phong Vương, tình như cha con, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà Dương Thanh Vân ông ta lại coi Lý Nhất Phong là anh em. Ông ta khi đó hận bản thân không có tài cán gì. Nhưng bây giờ, không giống ngày xưa. Thanh Ninh các chu vi ngàn dặm bị đại trận bao trùm. Một mảng trời đất này cho dù sụp đổ cũng không ai nhận ra được. Đây là chuẩn bị của Thiên Đế Các, trực tiếp diệt Thanh Ninh Các, dẫn luyện ngục ma nhất tộc lên mặt đất. Vương trận này cũng không phải 1 ngày 2 ngày, 1 năm 2 năm có thể dựng xây xong. Có thể qua mắt được thăm dò của Thanh Ninh Các, ở vùng đất chu vi ngàn dặm bắt đầu bố trí vương trận. Thiên Đế Các ẩn giấu quá kỹ. Thiên Đế Các đặc biệt đến thăm. Dương Các Chủ, lâu ngày không gặp. Một giọng nói lạnh nhạt lúc này từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong tai mọi người. Một thân ảnh kia giống như thần chỉ từ trên trời giáng xuống, người mặc trường sam khoác trường bào, mặt đeo bịt đen, đôi mắt vô cùng có thần. Ông ta đứng yên ở trên không, giữa trời đất mịt mù, giống như ông ta chính là thần. Giả thần giả quỷ. Dương Thanh Vân giễu cợt nói, các hạ, tự giới thiệu đi. Lý tiên sinh của Thiên Đế Các. Người đàn ông mặc bộ trường sam, không có gió cũng tự động trôi dạt xuất thân. Dương Thanh Vân lúc này bước chân ra, đi được mấy bước đã đến giữa bầu trời. Một thân khí tức cường đại giải phóng.

Thứ bọn họ cần chính là chống đỡ thời gian. Thực lực Lục Đại Bá Chủ cùng trấn thủ Ngũ Đại Thông Đạo, trấn thủ Ngũ Đại Ma Tộc trên một điểm, Lục Đại Bá chỉ trong lòng biết rõ cần phải thống nhất. Huống chi quan hệ giữa Thiên Ngoại Tiên và Thanh Ninh Các vốn không tệ. Dê. Lời Vương Thông quát xuống, đệ tử Thanh Ninh Các trong nháy mắt giết ra. Cùng lúc đó Tam Đại Tế Tự Luyện Ngục Ma trên mặt lộ ra nụ cười đỏ tươi. Loan Kỳ, Quy Xung, nói thật Diên Lệ ta chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Một tên ma tộc tế tự cường tráng vóc người khôi ngô, toàn thân bao phủ trong giáp đỏ, thân cao một trượng có thừa, hắn ta cười hắc hắc nói. Lần này đám phế vật thiên đế các xem như làm được chút chuyện tốt. Nếu chúng ta không xông ra ngoài, e rằng lần này trưởng tộc đại nhân sẽ đập chết chúng ta. Hai người Loan Kỳ và Quy Xung lúc này cũng gật đầu. Loan Kỳ một thân da thịt hỏa văn, hai cánh tay lộ ra ngoài khí tức thâm hậu. Tam huynh đệ Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong cũng coi như đã đánh nhau nhiều với chúng ta, lần này không thể lưu tình. Chuẩn bị giết. Lời quát xuống. Nhất thời tiếng liều chết xung phong của luyện ngục ma nhất tộc vang khắp tâm trái đất. Ngôn ngữ ma tộc cổ quái kia lúc này bộc phát ra khí tràn mạnh mẽ. Trên trời, trên đất, dưới đất, hoàn toàn dứt lên. Phong cấm vương trận vùng đất ngàn dặm. Bốn phương tám hướng Thanh Ninh Các tiếng dứt rung trời. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là trong chu vi vùng đất ngàn dặm. Toàn bộ đại lục Thương Lan giống như không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó đám người Tần Ninh ở trên Nguyên Hoàng Cung đi với tốc độ cực nhanh. Sắp tới rồi. Thạch Cảm Đương lúc này mở miệng nói, sư phụ, người đừng lo lắng, Thanh Vân vẫn rất lợi hại, nhìn thấy Tần Ninh dọc đường đi không nói một lời, chỉ có máu tươi trong lòng bàn tay hóa thành vảy máu, Diệp Viên Viên đã lau chùi sạch sẽ, nhưng Tần Ninh một câu cũng không nói. Ta không lo lắng, yên lặng hồi lâu, đột nhiên Tần Ninh mở miệng. Nhìn thấy hai thi thể và Dương Tử Nghiệp đang hôn mê ở Nguyên Hoàng Cung, Tần Ninh mím môi. Chỉ là ta đang suy nghĩ làm sao bàn giao cho Thanh Vân, lúc này Tần Ninh trong lòng đau buốt. Dương Tử Hiên bỏ mình, trong lòng hắn thống khổ. Sống mấy đời người, vẫn là nhìn không thấu chữ tình. Đột nhiên hắn nghĩ đến phụ thân đã từng nói, con đường võ đạo vạn người tranh giành, võ giả cứ đi, vô tình thành cỗ máy tu luyện. Không có tình cảm, trở nên mạnh mẽ đi nữa thì có ích lợi gì. Nhưng có tình cảm thì cũng có ràng buộc. Dương Thanh Vân Cốc Tân Nguyệt Diệp Viên Viên Thạch Cảm Đương. Tiên Hà mỗi cái tên này đều là ràng buộc của hắn. Chuyện đến bây giờ Tần Ninh cuối cùng đã hiểu phụ thân năm đó. Một chữ tình ẩn chứa con đường ngàn vạn. Từ bỏ tình, người không còn là người nữa. Không vứt bỏ, cuối cùng phải chịu đựng ràng buộc chữ tình này mang tới. Phần ràng buộc này khiến người ta vui vẻ, cũng khiến cho người ta đau tim muốn chết. Tần Kinh Mặc không thể sống lại Tần Hâm Hâm chết, Lý Nhất Phong chết đều khiến hắn đau tim. Hắn từng nói muốn bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ, nhưng cuối cùng có một vài chuyện trời không chịu theo ý nguyện con người. Tần Ninh nhìn trời, từ trên bậc thang đứng dậy đi vào trong Nguyên Hoàng Cung. Đến thì gọi ta. Lời vừa dứt, tay Tần Ninh cầm thánh tháp bách luyện, thánh tháp mở rộng, Tần Ninh một bước bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này, bên trong đại sảnh, mấy người trố mắt nhìn nhau. Sư phụ muốn làm gì? Lý Nhàn Ngư yếu ớt nói. Bầu không khí quá kiềm chế, hắn ta cũng không dám lên tiếng. Đề thăng thực lực, Thạch Cảm Đương suy đoán nói, e rằng lần này sẽ đối mặt với Đế Lâm Thiên. Cái tên Đế Lâm Thiên này đã nghe qua hết lần này đến lần khác. Nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào, đột nhiên xuất hiện vẫn không có tin tức. Quả thực không phải là bọn họ không có tài cán gì, mà là tên này nấp quá kỹ. Làm việc cẩn thận đến đáng sợ. Ngay cả 10 vị phó các chủ cũng căn bản không biết thiên đế các rốt cuộc nằm ở đâu. Đối thủ như vậy quả thật đáng sợ. Diệp Viên Viên lúc này không nhịn được nói, công tử. E rằng thật sự nổi giận. Chuyện này, không trách chàng ấy. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Đối với Cốc Tân Nguyệt mà nói, thứ mà nàng ta quan tâm chỉ là trái tim Tần Ninh. Tần Ninh vui vẻ, nàng ta cũng vui vẻ. Tần Ninh không vui, nàng ta cũng không vui. Đúng là không trách hắn. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Thạch Cảm Đương nhất thời tiến lên, nhìn thấy phu nhân tiên nhân mở miệng. Đại tẩu, nén bi thương. Phu nhân tiên nhân nghe thấy lời này, ánh mắt bình tĩnh, thở ra một hơi. Thanh Vân luôn biết những năm nay ta rất oán hận Tần Ninh, điều ta oán hận không phải là Tần Ninh bắt ta tới. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, chuyện này là Tiên Hàm làm. Phu nhân tiên nhân nhìn Thạch Cảm Đương, tiếp tục nói, ban đầu Tiên Hàm thực lực cũng không bằng ta, nếu không phải Tần Ninh ra tay, một mình hắn có thể làm được sao? Thạch Cảm Đương trố mắt nghẹn họng. Vòng đi vòng lại, vẫn là sư phụ làm. Thạch Cảm Đương há miệng thở dốc, không nói nên lời. Đây vốn là sự thật. Dương Thanh Vân vốn là do sư phụ cực khổ nuôi dạy từ nhỏ đến lớn,

không phải giết bọn họ, các ngươi điếc à? Rắc rắc. Một tay Lý Tiên Sinh bắt ra, lão tổ Bạch Nguyên kia đầu vỡ nát, khí huyết sụp đổ, giữa trời đất thậm chí còn có cơn mưa máu rơi xuống. Một vị vương giả, bỏ mình. Khai chiến hôm nay, vị vương giả đầu tiên chết. Hai bên đánh nhau, vương giả không chết. Nhưng bây giờ lại bị Lý Tiên Sinh ra tay, giết một vị vương giả phe mình. Lý Tiên Sinh, ngươi làm như vậy, các chủ đế Lâm Thiên, Thái Sơ Phong của Thái Sơ Cung lúc này hừ lạnh nói, sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị vương giả chính là sức chiến đấu tuyệt đối. Đồ phế vật. Lý Tiên Sinh lên tiếng, nhìn về phía Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Tình Húc Chi Chủ, Hiên Viên Đại Hùng. Thiên đế các giúp các ngươi vượt qua cực hạn bản thân trở thành vương giả, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là vương giả nhất phẩm rác rưởi nhất mà thôi. Bổn tọa hạ lệnh bảo các ngươi bắt sống người Dương gia, không được giết. Nhưng các ngươi lại không nghe lệnh của bổn tọa, đáng chết. Lời Lý Tiên Sinh vừa dứt, bàn tay cách không một trảo. Bùng bùng bùng bùng, bốn vị vương giả nhất phẩm, thân thể lúc này nổ bể ra. Bốn người Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Tình Húc Chi Chủ, Hiên Viên Đại Hùng hai tay hai chân bây giờ nổ bể, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lý Tiên Sinh, lâu chủ Thiên Thanh Phong của Thiên Bảo Lâu không nhịn được nói, đại địch trước mặt, không thể chém chết bọn họ, che miệng thêm nửa ngươi cũng chết. Tiếng quát lạnh lùng vang lên. Sắc mặt Thiên Thanh Phong lúc trắng lúc xanh. Nhưng đến cuối cùng ông ta không nói thêm câu nào nữa. Vị Lý Tiên Sinh này thực lực quá mạnh. Một bên, Diệp Thiên Nam cũng yên lặng không nói. Lúc này, trong lòng ông ta bối rối. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù Ngũ Vương giết Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa thì làm sao? Hôm nay đến không phải để tiêu diệt Thanh Ninh Các sao? Người Dương gia không được giết sạch sao? Giết sớm là sai. Lý Tiên Sinh này rốt cuộc giúp Thiên Đế Các hay là giúp Thanh Ninh Các? Nào chỉ Diệp Thiên Nam không hiểu. Đám người Thanh Ninh Các cũng mơ hồ. Chiến sĩ tộc Luyện Ngục Ma lại càng nhìn không hiểu. Dương Thanh Vân, thật xin lỗi. Sáu chữ phát ra từ đáy lòng. Giọng điệu Lý Tiên Sinh dừng một chút, ông ta thở ra một hơi, từ từ nói, là ta khinh thường rồi, đây không phải ý định ban đầu của ta. Lời này vừa nói ra, đám người hoàn toàn ngây ngốc. Diệt Thanh Ninh Các cũng không phải giết người Dương gia sao? Sớm giết thì phải chết. Bây giờ là tình huống gì đây? Dương Thanh Vân lúc này ngẩng đầu, lão đảo đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tiên Sinh. Cần gì phải như vậy? Giọng điệu Dương Thanh Vân mang theo một tia kiên quyết. Tại sao? Ngươi đã từng là một người hiền hòa như vậy, tù võ ngươi cũng không muốn giết nhiều người. Ngươi đã từng bị ép phải giết người, vô cùng phẫn nộ trách sư phụ ta quá tàn nhẫn, nói ngươi sau này không muốn giết người. Ngươi đã từng dạy dỗ ta con đường võ đạo mạnh mẽ mới có thể phát huy chính nghĩa, võ giả mạnh mẽ không thể chỉ quan tâm đến ham muốn cá nhân. Nhưng bây giờ ngươi đang làm gì? Từng câu chất vấn khiến cho cơ thể Lý Tiên Sinh khẽ run. Chỉ là Tần Ninh đứng ở Nguyên Hoàng Cung kia, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi, hắn nhìn về phía một thân ảnh nơi xa kia, nhìn về phía Lý Tiên Sinh. Ngươi bây giờ nối giáo cho giặc, ngươi biết sau khi đám súc sinh này đi ra, toàn bộ đại lục Vạn Thiên phải chết bao nhiêu người không? Vạn người, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trên trăm triệu, vĩnh viễn không ngừng. Ngươi đã từng hiền hòa như vậy, tôn sùng võ đạo như vậy, nhưng bây giờ ngươi đang làm gì? Từng tiếng chất vấn khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngốc. Dương Thanh Vân biết vị Lý Tiên Sinh này. Không đâu, Tần Ninh lúc này lắc đầu bật cười nói, Thanh Vân, ngươi tổn thương thấu tâm, nhận nhầm người rồi. Con sẽ không nhận nhầm. Lúc này Dương Thanh Vân lắc đầu, mặt lộ cười khổ. Trên đại lục Vạn Thiên này có thể tu chính thuộc tính linh khí thành giả, trên tìm trăm vạn năm, dưới truyền trăm vạn năm, chỉ có hai người, cũng chỉ có hai người có thể làm được. Đây là sư phụ người đã nói với con. Chính thuộc tính linh khí không phải bất kỳ võ giả nào cũng có thể tu thành, có thể nói không ai có thể tu thành. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết. Chính linh khí lớn tụ tập một thể, tương phản lẫn nhau. Nhưng những người khác không được. Tần Ninh có thể. Trừ hắn ra còn có một người có thể. Một người Tần Ninh vô cùng quen thuộc, Dương Thanh Vân cũng vô cùng quen thuộc. Cả đời này ta không làm người vô danh. Cả đời này ta không làm người bất nghĩa. Cả đời này ta không làm người không có đức. Danh, nghĩa, đức ngươi cũng không cần. Dương Thanh Vân nhìn thân ảnh người kia, ngón tay run rẩy. Ngươi có nghĩ qua gặp nhau lần nữa, làm sao đối mặt lẫn nhau không? Ngươi có nghĩ qua ngươi còn có mặt mũi nhìn người ấy? Dương Thanh Vân chỉ Tần Ninh bên người, nhìn về phía Lý Tiên Sinh giọng nói vang dội. Ngươi, một lời chưa nói hết, Dương Thanh Vân phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh Vân phu quân. Cha. Tần Ninh lúc này đỡ cánh tay Dương Thanh Vân, từ từ nói, biển linh thức trong cơ thể đang cháy, bị người ta dẫn ra.